Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 496, Người đâu? Thiên Phượng Chi Tổ cũng giống như Chân Long Chi Tổ, đều là sinh mệnh cường đại được sinh ra từ thuở sơ khai của linh giới, hơn nữa Thiên Phượng Chi Tổ cũng dung hợp huyết mạch của mình vào chúng sinh. Rất nhiều nơi trong Tam Thiên Đạo Châu, tồn tại rất nhiều phượng sào, thai nghén rất nhiều sinh mệnh mang huyết mạch phượng hoàng. Tuy rằng Thiên Phượng Chi Tổ đã gây nên sự thảo luận sôi nổi của chư vị vô thượng tiên vương, nhưng nghĩ đến kết cục của Chân Long Chi Tổ vừa rồi, mọi người đều thở dài trong lòng. Quả nhiên, đối mặt với Thiên Phượng Chi Tổ uy thế ngập trời, Lâm Nguyên lại chỉ đánh ra một quyền, xé rách phượng thể, tiến vào tầng thứ 9. Rất nhanh, liền tiến vào tầng thứ 10. Mãi đến tầng này, tất cả vô thượng tiên vương, kể cả nghịch loạn tiên vương đã rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, trong lòng đều chấn động. Tầng thứ 10 là tầng cuối cùng của thông đạo dẫn đến cửu trọng thiên, cũng là nơi lưu giữ ấn ký sinh mệnh của sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra. Muốn thông qua tầng này, nhất định phải đánh bại sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra. Độ khó này cao đến mức nào? Đây không phải là sinh mệnh mạnh nhất của một thời đại, cũng không phải là sinh mệnh mạnh nhất của một kỷ nguyên, mà là sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra. Có thể suy đoán, sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, nhất định sẽ bỏ xa sinh mệnh mạnh thứ hai, thứ ba một khoảng cách rất lớn. Không biết sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, rốt cuộc là dạng gì, chư vị vô thượng tiên vương đều tập trung chú ý vào tầng thứ 10, đồng thời cũng đang nghị luận. Có phải là nhân tộc chúng ta không? Chắc là không phải, ngươi xem tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, những sinh mệnh kia đều không phải là nhân tộc. So với những sinh mệnh trời sinh cường đại như Long tộc, Phượng tổ, nhân tộc chúng ta không có ưu thế gì. Chư vị vô thượng tiên vương đều đưa ra ý kiến của mình. Nếu không phải từng kỷ nguyên trôi qua, những vị thủy tổ huyết mạch cường đại kia biến mất không thấy, thì kẻ thống trị mấy kỷ nguyên gần đây, thật sự chưa chắc đã là nhân tộc tiên vương. Ước chừng cũng giống như Long tộc, Phượng tộc, là sinh mệnh cường đại được sinh ra từ lúc khai thiên tích địa, có tiên vương lên tiếng, khiến những tiên vương khác gật đầu đồng ý. Ngay khi tất cả vô thượng tiên vương đang nghị luận, trong làn mây mù ở tầng thứ 10 của lối vào thông đạo, một bóng người bước ra. Bóng người này có hình dạng con người, tay áo bay phất phới, chỉ cần đứng đó, liền tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, khí huyết lưu chuyển, bao phủ cả Tam Thiên Đạo Châu. Võ Tổ, đây là Võ Tổ, ấn ký sinh mệnh của tầng thứ 10, lại là Võ Tổ hắn là sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, chư vị vô thượng tiên vương có mặt tại hiện trường lập tức bùng nổ. Sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, đây là một đánh giá cao quý đến mức nào? Cho đến giờ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, vị sinh mệnh mạnh nhất này, lại là Võ Tổ cùng một kỷ nguyên với bọn họ. Cũng đúng, dễ dàng đánh tan đối thủ chính tầng trước đó, Võ Tổ, nghịch loạn tiên vương lẩm bẩm tự nói. Đối thủ chính tầng trước đó không phải là đối thủ của Võ Tổ. Võ Tổ không phải là sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, vậy thì ai là sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra? Không ngờ ta lại có vinh hạnh này, được gặp cường giả như vậy. Đúng vậy, vượt qua Long Tổ, Phượng Tổ, Võ Tổ thật sự quá biến thái. Chư vị vô thượng tiên vương cảm khái vạn phần. Nhưng ngay sau đó, chư vị vô thượng tiên vương liền nghĩ đến Võ Tổ là sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, sở hữu chiến lực, sát lực mạnh nhất không thể nghi ngờ. Nhưng loại chiến lực, sát lực này, có thể đánh bại chính bản thân Võ Tổ sao? Không công bằng, lối vào cửu trọng thiên này căn bản không có khả năng xông qua. Đúng vậy, không phải là 10 sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, ngay cả tầng thứ nhất cũng không qua được. Là sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, lại phải đánh với ấn ký sinh mệnh của chính mình, làm sao thắng đây? Tất cả vô thượng tiên vương đều nghị luận ầm ĩ, đối thủ được ngưng tụ từ ấn ký sinh mệnh, chiến lực sẽ không bị tiêu hao chút nào, thủ đoạn, năng lực, thiên phú, thần thông, vân vân, mà bản tôn có, đều có thể thi triển ra. Cho nên phản ứng của chư vị vô thượng tiên vương mới lớn như vậy, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, chiến thắng địch nhân, còn có biện pháp, nhưng chiến thắng chính mình, làm sao chiến thắng? Hơn nữa, đối thủ được ngưng tụ từ ấn ký sinh mệnh, không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có bản năng chiến đấu, càng thêm khó chơi. Đương nhiên, bởi vì thủ đoạn, năng lực của hai bên hoàn toàn giống nhau, Đối phương muốn đánh bại Võ Tổ gần như là không thể, nhưng Võ Tổ cũng gần như không thể đánh bại đối phương. Cửu trọng thiên này, căn bản là không muốn cho chúng ta qua. Nghịch Loạn Tiên Vương thở dài, nhìn về phía Võ Tổ đang đứng ở tầng thứ 10. Tầng thứ 10. Lâm Nguyên nhìn về phía đối thủ của tầng này. Không khác gì với hắn, khí tức giống nhau, ba động khí huyết tỏa ra cũng giống nhau, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra khí tức của thể nội thế giới. Điểm duy nhất khác biệt, chính là ánh mắt của đối phương lạnh nhạt, vô tình, giống như máy móc. Linh giới này, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, tuy rằng hắn không chủ động dung hợp ấn ký sinh mệnh của mình vào linh giới. Nhưng chỉ cần từng tồn tại ở linh giới, từng ra tay, thực lực đạt đến một trình độ nhất định, đều sẽ bị linh giới tự động ghi chép ấn ký sinh mệnh. Lâm Nguyên đứng đó không lâu. Võ Tổ, được ngưng tụ ra liền ra tay trước. Những cường giả được ngưng tụ từ ấn ký sinh mệnh này, không có bất kỳ tình cảm, suy nghĩ nào, chỉ có một ý niệm, đó chính là đánh bại Lâm Nguyên. Khí tức khủng bố, trực tiếp xuyên qua lối vào chính tầng phía trước, khuếch tán bao trùm đến Bát Trọng Thiên. Mạnh như vậy, Võ Tổ xông qua chính tầng trước đó căn bản là không dùng đến bao nhiêu sức lực, chư vị Vô Thượng Tiên Vương sởn tóc gáy, lập tức dốc toàn lực chống đỡ. Dư ba giao thủ của Võ Tổ và Võ Tổ ở tầng thứ 10, sau khi trải qua chính tầng suy yếu, truyền đến Bát Trọng Thiên, vẫn giống như trời đất sụp đổ. Có thể tưởng tượng được, nếu như chiến trường không phải ở tầng thứ 10, mà là ở Bát Trọng Thiên, e rằng toàn bộ Bát Trọng Thiên đều sẽ bị hủy diệt bởi vậy. Thậm chí còn liên lụy đến Thất Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, cho dù là kỷ nguyên thượng cổ sụp đổ, Nghịch Loạn Tiên Vương cùng một đám Vô Thượng Tiên Vương liều mạng chém giết lẫn nhau, cũng chỉ ảnh hưởng đến bề mặt của linh giới. Còn như Cửu Trọng Thiên, ngay cả tầng thứ nhất cũng không bị ảnh hưởng. Chiến trường tầng thứ 10, Lâm Nguyên và Võ Tổ, trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm lần. Hệ thống tu luyện võ đạo, các loại tạo hóa chi lực, thậm chí cả nguyên sơ chi lực vượt qua cả tạo hóa chi lực cao đẳng, lực lượng thể nội thế giới gần ức dặm phương viên, vân vân. Chỉ cần là thủ đoạn mà Lâm Nguyên có, đối phương đều có. Thật là phiền phức, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Đối thủ, Võ Tổ, này nói mạnh cũng mạnh, nói không mạnh cũng không mạnh. Lâm Nguyên cảm thấy không mạnh, là bởi vì đối phương sao chép hắn, trên đời này còn ai hiểu hắn hơn chính hắn, nhưng dưới tình huống như vậy, đối thủ, Võ Tổ, không có khả năng chiến thắng Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên muốn chiến thắng đối phương, cũng có chút khó khăn. Tiếc là, thực lực của ta vẫn còn quá thấp, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Sao chép ấn ký sinh mệnh của lối vào Cửu Trọng Thiên, cũng là có hạn chế. Ví dụ như nhất định không thể sao chép một vị trí cường giả hoàn chỉnh. Chỉ là thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, không thể so sánh với toàn bộ linh giới, thể nội thế giới gần ức dặm vuông, ngay cả một đại vực của linh giới cũng không bằng, cho nên muốn sao chép tất cả của Lâm Nguyên rất dễ dàng. Có nên thử nhục thân thần thông, cường hóa, hay không, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Nhục thân thần thông, cường hóa, là nhục thân thần thông mà lần này Lâm Nguyên giáng lâm thức tỉnh được. Một khi sử dụng, tất cả mọi thứ của bản thân, nhục thân, khí huyết, linh hồn, tâm linh, vân vân, đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, chỉ có thể duy trì 10 nhịp thở, sau 10 nhịp thở, Lâm Nguyên còn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong một khoảng thời gian. Kể từ khi thức tỉnh thần thông này, Lâm Nguyên vẫn chưa từng thử qua, bởi vì không cần thiết, tất cả đối thủ mà hắn gặp phải, đều chưa từng ép hắn đến mức phải sử dụng thần thông này. Do tác dụng phụ của thần thông, cường hóa, khiến cho thần thông này chỉ có thể dùng làm át chủ bài cuối cùng. Vạn nhất đối phương cũng sao chép được thần thông, cường hóa, Lâm Nguyên nhìn về phía đối thủ, Võ Tổ. Sau đó đột nhiên bộc phát, lấy một cánh tay trái của mình làm đại giới, đánh nát cánh tay phải của đối phương. Soạt, nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, tự động vận chuyển, cánh tay trái của Lâm Nguyên nhanh chóng khôi phục. Lâm Nguyên nhìn về phía đối thủ, Võ Tổ, phát hiện cánh tay phải của đối phương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tích huyết trùng sinh cũng bị sao chép, e rằng, cường hóa, cũng bị sao chép, Lâm Nguyên lập tức hiểu rõ trong lòng. Biết rõ một khi mình sử dụng thần thông, cường hóa, đối phương phỏng chừng cũng sẽ lập tức sử dụng thần thông, cường hóa. Mặc dù thần thông này có hiệu quả tăng cường tất cả mọi thứ của bản thân lên gấp 10 lần, nhưng tất cả đều tăng cường, thì cũng tương đương với không tăng cường. Bát Trọng Thiên, lối vào thông đạo Cửu Trọng Thiên. Tuy rằng dư ba giao thủ của hai, Võ Tổ, liên lụy đến Bát Trọng Thiên, nhưng có mặt ở đây đều là Vô Thượng Tiên Vương, liên thủ chống đỡ, vẫn có thể chống đỡ được một lúc, chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội quan sát trận chiến ở tầng thứ 10. Trận chiến của sinh mệnh mạnh nhất kể từ khi linh giới được sinh ra, có lẽ sau hôm nay, sẽ không còn cơ hội lần thứ hai, tất cả Vô Thượng Tiên Vương cho dù có phải vứt bỏ nhục thân, cũng muốn xem cho hết. Tuy rằng Võ Tổ Đại Nhân không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không chiếm được ưu thế, cứ tiếp tục như vậy, cục diện sẽ chỉ giằng co, nghịch loạn. Tiên Vương thấp giọng nói, tuy rằng cấp bậc chiến đấu của hai vị Võ Tổ quá cao, nhưng vẫn có thể phán đoán được ưu thế, liệt thế, tình thế xấu, cơ bản. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên cửu trọng thiên có thiên nhân, nhưng cửu trọng thiên này, căn bản là không lên được, ngay cả Võ Tổ, vị sinh mệnh mạnh nhất trong lịch sử cũng phải chật vật như vậy, còn ai có thể lên được, có Vô Thượng Tiên Vương thất vọng nói, cảm thấy cửu trọng thiên mà mình theo đuổi bất quá chỉ là hư vô. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên cửu trọng thiên có thiên nhân, nghịch loạn Tiên Vương im lặng không nói. Câu truyền thuyết này không biết đã tồn tại bao lâu, thậm chí ở Tam Thiên Đạo Châu, còn được hiểu theo nghĩa khác. Đó chính là bên ngoài cường giả còn có cường giả, cho dù là Vô Thượng Tiên Vương, cũng không phải là vô địch. Mà lúc này, dùng ở đây ngược là rất thích hợp, cho dù là Võ Tổ, vị sinh mệnh mạnh nhất trong lịch sử, cũng bị ngăn cản ở tầng thứ 10. Thậm chí cho dù Võ Tổ xông qua tầng thứ 10, tiến vào cửu trọng thiên, có lẽ lại gặp phải đối thủ càng thêm cường đại. Tầng thứ 10. Lâm Nguyên vẫn đang chém giết với đối thủ, Võ Tổ. Muốn chiến thắng đối phương, khả năng duy nhất chính là sử dụng thủ đoạn mà đối phương không thể sao chép. Trong lòng Lâm Nguyên bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Không thể sao chép, Lâm Nguyên nhìn đối thủ, Võ Tổ. Ngươi có tất cả mọi thứ của ta, nhưng có thể có được ngộ tính của ta sao? Ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, đến từ vạn giới chi môn, mà vạn giới chi môn là tồn tại vượt qua cả chí cường giả. Linh giới ngay cả sao chép chí cường giả cũng không làm được, huống chi là sao chép vạn giới chi môn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, chém giết với đối thủ, dần dần ngộ ra nhược điểm của đối thủ trong nháy mắt, rất nhiều sơ hở của đối thủ Võ Tổ hiện lên trong đầu Lâm Nguyên. Nguyên sơ chi lực. Lâm Nguyên thúc giục thế giới chi lực, dung hợp với nguyên sơ chi lực vượt qua cả tạo hóa chi lực cao đẳng, hóa thành một kích khủng bố, trong nháy mắt đánh xuyên qua đối thủ, Võ Tổ. Đến đây, trận chiến kết thúc. Đối thủ Võ Tổ ngơ ngác đứng tại chỗ. Thể nội thế giới của hắn bắt đầu sụp đổ, dưới một kích của Lâm Nguyên, nhanh chóng sụp đổ, nhục thân càng là bắt đầu hóa thành bột mịn. Xoạt xoạt xoạt. Đối thủ tầng thứ 10 biến mất. Lâm Nguyên bước lên một bước, biến mất ở tầng thứ 10. Cửu trọng thiên. Biển mây cuồn cuộn. Vô biên vô hạn. Lâm Nguyên một mình đứng trên đỉnh núi. Đều nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên cửu trọng thiên có thiên nhân. Lâm Nguyên nhìn quanh bốn phía, chúng sinh vạn vật đều ở dưới chân hắn, độc lập trên đỉnh, đứng trên cao nhìn xuống, giống như cả thế giới mênh mông, chỉ có một mình hắn. Nhưng người đâu? Bát trọng thiên. Các vị Vô Thượng Tiên Vương đều chìm vào im lặng. Võ Tổ đã lên cửu trọng thiên rồi sao? Lâu sau, Thái Thượng Tiên Vương run rẩy lên tiếng. Là Vô Thượng Tiên Vương. Cho dù là Vô Thượng Tiên Vương sinh ra trong kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu, nắm giữ càn khôn, sớm đã không còn cái gọi là cảm xúc chấn động. Nhưng mấy trăm năm gần đây, do sự xuất hiện của Võ Tổ, hết lần này đến lần khác là mới nhận thức của những Vô Thượng Tiên Vương như bọn họ. Giờ đây lại còn lên được cửu trọng thiên, thực hiện mục tiêu cuối cùng của tất cả các tiên vương từ nhiều kỷ nguyên qua. Chắc là đã lên rồi. Khai Thiên Tiên Vương hít sâu một hơi, sau tầng thứ 10, chính là cửu trọng thiên. Võ Tổ bây giờ đã ở cửu trọng thiên rồi. Nhiều vị tiên vương nhìn nhau, suy nghĩ miên man. Mặc dù việc lên cửu trọng thiên không liên quan gì đến bọn họ, nhưng mọi người coi như là tận mắt chứng kiến Võ Tổ lên cửu trọng thiên, có một cảm giác tham dự khó tả. Không biết trên cửu trọng thiên có gì? Hay là giống như 8 tầng trước, khắp nơi đều là kỳ quan, dị tượng, không rõ, nhưng nghe nói trên cửu trọng thiên có, thiên nhân, không biết Võ Tổ có gặp hay không? Chúng ta coi như là chứng kiến đại sự chưa từng có trong lịch sử linh giới, không uổng đời này, các Vô Thượng Tiên Vương trò chuyện rôm rã. Trước đây bọn họ dựa vào kỷ nguyên tồn tại mà chia thành hai phe phái là Tiên Vương thời tiền sử và Tiên Vương kỷ nguyên Tam Thiên Đạo Châu. Nhưng hiện tại, tất cả các Vô Thượng Tiên Vương đều gạt bỏ sự khác biệt về phe phái, trước đại sự võ tổ đăng lâm cửu trọng thiên, chỉ cần là sinh linh linh giới, đều không có gì khác biệt. Cửu trọng thiên, sợ là sau này sẽ không còn ai có thể lên cửu trọng thiên nữa. Nghịch loạn tiên vương nhìn về phía lối vào cửu trọng thiên, khẽ thở dài. Các vô thượng tiên vương khác nghe vậy, trong lòng đều cảm thấy bùi ngùi. Lên cửu trọng thiên, là mục tiêu của tất cả cường giả linh giới, mà trong quá khứ xa xôi, trong kỷ nguyên cổ xưa mà tất cả tiên vương ở đây đều không biết đến, có thể có cường giả nào đó đã lên cửu trọng thiên. Ví dụ như Long Tổ xếp hạng thứ 7 trong ấn ký sinh mệnh, cuối cùng biến mất một cách bí ẩn, rất có thể là đã tiến vào cửu trọng thiên. Còn có Phượng Tổ, vân vân. Kỷ nguyên càng cổ xưa, ấn ký sinh mệnh lưu lại trên thiên địa linh giới càng ít, dẫn đến thực lực của 10 sinh mệnh mạnh nhất linh giới trong thông đạo lối vào cửu trọng thiên tương đối yếu hơn. Độ khó vượt qua cũng thấp hơn. Tất nhiên, tất cả những điều này đều là suy đoán của nghịch loạn tiên vương. Hắn không biết Long Tổ, Phượng Tổ đã biến mất, có thật sự lên cửu trọng thiên hay không. Nhưng ít nhất là có khả năng này, có hy vọng này. Nhưng hiện tại, nghịch loạn tiên vương lại khẳng định. Người đến sau tuyệt đối không có khả năng lên cửu trọng thiên, tuyệt đối không có hy vọng lên cửu trọng thiên. Có võ tổ tồn tại, có ấn ký sinh mệnh của võ tổ trấn giữ tầng thứ 10, nghịch loạn tiên vương thật sự không thể tưởng tượng nổi, đối với những vô thượng tiên vương đời sau lấy cửu trọng thiên làm mục tiêu, rốt cuộc sẽ là đã kích tàn khốc đến mức nào. Thực lực của võ tổ, so với 9 vị trong 10 vị sinh mệnh mạnh nhất linh giới ở 9 tầng trước, hoàn toàn là chênh lệch theo cấp bậc. Cho dù cộng 9 vị sinh mệnh kia lại tăng thêm 10 lần trăm lần thực lực, trước mặt võ tổ, e rằng cũng chỉ là chuyện một quyền hoặc vài quyền. Thử tưởng tượng, một vị vô thượng tiên vương kinh tài tuyệt diễm nào đó của đời sau, lĩnh ngộ được tất cả tạo hóa chi lực cao đẳng, tạo hóa chi lực phổ thông, vô địch mấy chục kỷ nguyên. Sau đó tự tin tràn đầy đi xông cửu trọng thiên. Sau khi trải qua chém giết tàn khốc, đánh bại từng đối thủ một, cuối cùng cũng đến tầng thứ 10, kết quả bị ấn ký sinh mệnh của võ tổ một tát vỗ chết, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, độ khó đánh bại đối thủ tăng lên từ từ, lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đó đến tầng thứ 10, độ khó đánh bại đột nhiên biến thành 1 vạn, cho nên trong mắt nghịch loạn tiên vương cùng các vô thượng tiên vương khác, chuyện lên cửu trọng thiên, e rằng là hậu vô lai giả, rồi. Từ nay về sau vô số kỷ nguyên, rất nhiều cường giả của các kỷ nguyên trong linh giới, đều phải sống dưới sự khủng bố của võ tổ. Cửu trọng thiên. Lâm Nguyên đứng trên đỉnh núi, chìm vào trầm tư. Cửu trọng thiên này, không có bất kỳ sinh mệnh nào, chẳng lẽ ta chính là cái gọi là thiên nhân? Vẻ mặt Lâm Nguyên có chút kỳ quái. Truyền thuyết, thiên nhân, trên cửu trọng thiên nhìn xuống linh giới, vạn thế bất hủ, mà những điều này, nếu Lâm Nguyên muốn làm, hình như cũng có thể làm được. Cho dù có giới hạn thời gian lưu trú, nhưng với cường độ nhục thân hiện tại của Lâm Nguyên, quả thực có thể làm được vạn thế bất hủ. Phải biết rằng, nhục thân của Lâm Nguyên không phải là nhục thân võ đạo bát giai cực hạn bình thường, trải qua gia trì tăng lên của thần bí hồ lô, nhục thân của Lâm Nguyên đồng dạng tăng cường lên 13 lần. Chẳng qua khí tức thần bí ở đây, quả thực nồng đậm hơn rất nhiều, đối với việc lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, có ích lợi không nhỏ. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một hồi, đưa ra kết luận. Cửu trọng thiên, không có nhiều kỳ quan dị tượng như 8 tầng trước, chỉ có biển mây vô biên vô tận cuồn cuộn, cùng với khí tức thần bí tràn ngập trong hư không. Những khí tức thần bí này, bát trọng thiên cũng có, nhưng so với cửu trọng thiên, thì loãng hơn rất nhiều. Trải qua thử nghiệm của Lâm Nguyên, khí tức thần bí có thể khiến người ta cảm nhận được bản chất của rất nhiều loại tạo hóa chi lực một cách rõ ràng hơn. Nguyên sơ chi thạch, Lâm Nguyên nhìn đỉnh núi dưới chân, giống hệt như tảng đá bảo vật mà hắn có được từ nghịch loạn tiên vương. Bên trên ẩn chứa khí tức siêu việt tạo hóa chi lực cao đẳng, nguyên sơ chi lực. Lâm Nguyên gọi loại đá này là nguyên sơ chi thạch. Đó là, Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía trên cửu trọng thiên. Chỉ thấy nơi cao nhất của không gian, theo đúng nghĩa là nơi cao nhất, một góc của thế giới rộng lớn vượt xa linh giới vô số lần lộ ra. Tiên giới. Đây chính là tiên giới trong truyền thuyết. Vẻ mặt Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm, truyền thuyết về tiên giới, linh giới vẫn luôn có. Nơi đó là tầng thế giới thực sự ở phía trên, là nơi đạo tổ cư ngụ. Cái gọi là đạo tổ, tức là tổ tiên của tiên đạo, là nguồn gốc của hệ thống tu luyện tiên đạo. Nếu dùng cách miêu tả của chủ thế giới, thì đó chính là trung cực của một hệ thống tiến hóa. cũng chính là chí cường giả. Từ hồi ở thế giới Trung Thổ Thần Châu, Lâm Nguyên đã mơ hồ cảm nhận được sự đáng sợ của hệ thống tu luyện tiên đạo, gần như không kém bao nhiêu so với chính hệ thống tiến hóa chí cường của chủ thế giới. Từ đó Lâm Nguyên suy đoán, có lẽ hệ thống tu luyện tiên đạo đã có tồn tại chung cực, hệ thống tu luyện tiên đạo đại hưng ở thế giới Trung Thổ Thần Châu, có thể cũng là ý chí của vị tồn tại chung cực kia. Chính vì như thế, Lâm Nguyên mới không truyền bá hệ thống tu luyện tiên đạo ở chủ thế giới. Đối với chí cường giả là tồn tại chung cực mà nói, có thể cảm ứng rõ ràng tất cả sinh mệnh tu luyện hệ thống tu luyện của bản thân. Linh giới thậm chí là thời không tiên giới, căn bản không cùng một chiều không gian với chủ thế giới. Cho dù mạnh như chí cường giả, cũng không có khả năng vượt qua các chiều không gian khác nhau để giáng lâm đến một thời không khác. Nhưng nếu có, tọa độ, thì lại khác, giống như la bàn trên biển cả mênh mông. Mà sinh mệnh tu luyện hệ thống tu luyện tiên đạo, đối với tiên đạo chi tổ mà nói, chính là tác dụng của tọa độ. Truyền bá hệ thống tu luyện tiên đạo ở chủ thế giới, không chỉ sẽ gia tăng nội tình vô hình của vị tiên đạo chi tổ kia, mà còn có xác suất để cho hắn khóa chặt thời không chủ thế giới. Loại chuyện ẩn chứa nguy hiểm cực lớn này, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không đi làm. Hơn nữa làm như vậy còn có một điểm xấu, hắn đều có thể phát giác được tồn tại chung cực của hệ thống tu luyện tiên đạo, chí cường giả của văn minh nhân loại ở chủ thế giới đồng dạng cũng có thể phát giác được. Đến lúc đó, Lâm Nguyên phải giải thích với chí cường giả của văn minh nhân loại như thế nào, truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, là bởi vì con đường tiến hóa võ đạo là do Lâm Nguyên sáng tạo, căn bản là chưa từng sinh ra chung cực. Thế giới đầu tiên mà Lâm Nguyên xuyên qua là nơi có được linh cảm ban đầu của hệ thống tiến hóa võ đạo, về sau võ đạo diễn biến đã hoàn toàn đi ra con đường của riêng mình. Tiên giới này nếu có thể sinh ra tồn tại chung cực như tiên đạo chi tổ, hẳn là không kém chủ thế giới bao nhiêu, cho dù có cao thấp, đại khái cũng ở cùng một cấp bậc, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một góc tiên giới ở nơi cao nhất của không gian. Đây là lần thứ hai Lâm Nguyên nhìn thấy tiên giới. Lần đầu tiên là trước khi xuyên qua, dùng một tia tâm thần thăm dò vào vạn giới chi môn, lấy góc nhìn của vạn giới chi môn, đại khái quan sát linh giới một chút, đồng thời chú ý tới thế giới to lớn nằm trên linh giới. Lần thứ hai chính là hiện tại. Mấy trăm năm qua, Lâm Nguyên tu luyện đại thành, đúng là đã từng xé rách không gian linh giới, đi tới hư không loạn lưu bên ngoài thế giới. Nhưng lại không cảm nhận được khí tức của tiên giới. Tựa như vị trí tiên giới tồn tại, cùng linh giới ở tầng không gian khác biệt, chỉ có lên cửu trọng thiên mới có thể phát giác được phương vị cụ thể của tiên giới. Đương nhiên, Lâm Nguyên lấy góc nhìn của vạn giới chi môn cũng có thể phát giác được tiên giới, hoàn toàn là bởi vì bản chất của vạn giới chi môn quá cao. Trong góc nhìn của vạn giới chi môn, cho dù tiên giới cùng linh giới cách nhau bao nhiêu tầng không gian, cũng không thể nào che giấu được. Tiên giới, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát thế giới to lớn ở nơi cao nhất của không gian. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Nguyên, vạn giới chi môn hùng vĩ, đột nhiên sáng lên. Tựa như có gợn sóng vô hình, trong nháy mắt lan tràn về phía tiên giới. Lát sau, một luồng tin tức từ vạn giới chi môn truyền ra. Tiên giới, tọa độ thế giới của tiên giới, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Cửu trọng thiên của linh giới, cùng tiên giới ở cùng một tầng không gian, chính là bởi vì như thế, mới có thể nhìn thấy một góc của tiên giới. Trong tình huống này, ở cửu trọng thiên, quan sát tiên giới, cơ bản đều có thể suy tính ra, tọa độ, của tiên giới. Vạn giới chi môn có thể sao chép tọa độ thế giới, công năng này từ hồi ở Trung Thổ Thần Châu Lâm Nguyên đã biết, lúc trước thông qua phi thăng đài, đã sao chép tọa độ thế giới của linh giới. Hiện tại ở khoảng cách gần tiên giới như vậy, khóa chặt tọa độ thế giới của nó, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Từ cửu trọng thiên, cứ bay thẳng lên trên, chung quy sẽ có một ngày, có thể tới gần tiên giới, thậm chí là tiến vào tiên giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nếu là xé rách không gian linh giới, tiến vào bên ngoài linh giới, cơ bản không có khả năng tới gần tiên giới, bởi vì tầng không gian mà linh giới tồn tại, căn bản không phải là một tầng với tiên giới. Nhưng khu vực cửu trọng thiên, lại ở cùng một tầng không gian với tiên giới, bay thẳng về phía mục tiêu, là có thể không ngừng tới gần tiên giới. Thôi, thời gian không còn kịp rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, từ bỏ ý định tiến vào tiên giới. Một là hắn hiện tại cách thời hạn lưu trú chỉ còn hơn 10 năm. Cho dù bay thẳng lên trên từ cửu trọng thiên, phỏng chừng trên đường đi phải trở về chủ thế giới rồi. hai là đã có được tọa độ thế giới của tiên giới, có giáng lâm tiên giới hay không, lúc nào giáng lâm tiên giới, hoàn toàn do Lâm Nguyên quyết định. Mười mấy năm sau, cứ tu luyện ở cửu trọng thiên này đi. Lâm Nguyên quét mắt nhìn biển mây vô biên vô tận bên dưới, trong lòng đã có quyết định. Khí tức thần bí ở cửu trọng thiên nồng đậm, rất thích hợp để lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, mặc dù ngộ tính của Lâm Nguyên nghịch thiên, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt loại phụ trợ này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã 17 năm. Tên, Lâm Sưởng, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, thần thông, cường hóa, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại. Một ngày, Lâm Nguyên mở mắt, liếc nhìn dòng chữ hư ảo bên dưới tầm mắt. Gần như nên trở về rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, cúi đầu nhìn biển mây vô biên vô tận bên dưới. Mười mấy năm cuối cùng, phần lớn thời gian của Lâm Nguyên đều dùng để lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, trong đó lĩnh ngộ đối với thái cực chi lực đã đạt tới tam trọng cảnh. Ngoài ra, còn có 7 loại tạo hóa chi lực cao đẳng, cũng đều lĩnh ngộ đến nhị trọng cảnh. Phải biết rằng, đối với các vô thượng tiên vương của linh giới, muốn tiến thêm một bước trên tạo hóa chi lực, mấy vạn năm mấy chục vạn năm cũng chưa chắc đã làm được. Lâm Nguyên ngắn ngủi mười mấy năm, có thể đạt được thành quả như vậy, ngoài ngộ tính nghịch thiên của bản thân chiếm phần lớn nguyên nhân ra, cũng có quan hệ không nhỏ với hoàn cảnh của cửu trọng thiên. Cuối cùng, chính là nên xử lý cổ nhục thân này như thế nào, vẻ mặt Lâm Nguyên chìm vào suy tư, cổ nhục thân này, trải qua gần ngàn năm tôi luyện của hắn. Nói là tâm huyết cũng không quá. Mà một khi Lâm Nguyên trở về, tâm linh ý thức trở lại chủ thế giới, nhục thân không thể trực tiếp mang về. Điều này không khỏi có chút lãng phí. Thôi được, cho ngươi vậy. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, một kiện bảo vật hình chung cỡ bàn tay hiện ra trước mặt. Chính là bản nguyên tinh kim. Không lâu sau khi triệu hồi thần bí hồ lô đến linh giới, Lâm Nguyên cũng triệu hồi kiện bản nguyên tinh kim này đến, đặt trong cơ thể ôn dưỡng. Bản nguyên tinh kim có tiềm lực phát triển cực kỳ khủng bố, nhưng điều kiện tiên quyết là cần phải không ngừng ôn dưỡng. Mà ở chủ thế giới, thực lực của Lâm Nguyên tăng lên quá nhanh, căn bản không có thời gian ôn dưỡng bản nguyên tinh kim. Cho nên lần xuyên qua thứ 6, lần xuyên qua thứ 8, Lâm Nguyên đều mang theo bản nguyên tinh kim đến thế giới xuyên qua để ôn dưỡng. Dù sao cũng chỉ tốn thêm một tia phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên vẫn có thể trả nổi cái giá này. Ông bản nguyên tinh kim lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lâm Nguyên, tiên nguyên sơ chi lực siêu việt tạo hóa chi lực cao đẳng kia bắt đầu lưu chuyển trong tứ chi bách hài. Nguyên sơ chi lực được xưng là lực lượng nguyên thủy nhất ban sơ nhất, hơn nữa còn có năng lực biến tất cả thành nguyên khí tinh khí nguyên thủy nhất ban sơ nhất. Có thể phản bổn quy nguyên. Lúc này nguyên sơ chi lực không ngừng vận chuyển, chính là đang biến nhục thân khí huyết của Lâm Nguyên toàn bộ thành năng lượng nguyên thủy nhất. Sau đó tràn vào bản nguyên tinh kim, không ngừng nâng cao bản chất nội tình của nó. Lâm Nguyên không thể trực tiếp mang nhục thân trở về chủ thế giới, nhưng có thể biến nó thành tư lương để nâng cao bản nguyên tinh kim. Đến lúc đó, mang theo bản nguyên tinh kim được tăng cường to lớn trở về chủ thế giới, coi như cũng không lỗ bao nhiêu. Ào! Theo nhục thân của Lâm Nguyên không ngừng hóa thành nguyên khí tinh khí nguyên thủy nhất, dung nhập vào bản nguyên tinh kim, kiện bảo vật hình chung này tản mát ra gợn sóng chấn động lòng người. Nửa ngày sau, nhục thân của Lâm Nguyên hoàn toàn dung nhập vào bản nguyên tinh kim, thể nội thế giới cũng sụp đổ thành bản nguyên chi lực nguyên thủy nhất, dung nhập vào bản nguyên tinh kim. Ngay sau đó, bản nguyên tinh kim, thần bí hồ lô cùng tâm linh ý chí của Lâm Nguyên cùng nhau tràn vào vạn giới chi môn, trở về chủ thế giới. Chủ thế giới, Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi trong đại điện, chậm rãi mở mắt. Cuối cùng cũng trở về. Lâm Nguyên nhìn bốn phía, lần xuyên việt này, ở linh giới đã trải qua 920 năm. Thời gian ở chủ thế giới chỉ trôi qua chưa đầy 2 năm. Tương đương với tốc độ thời gian chênh lệch gấp 500 lần. Chủ thế giới trôi qua 1 năm, linh giới đã trôi qua 500 năm. Nếu là tiên giới cao hơn linh giới, tốc độ thời gian có thể giảm xuống 1 phần 100. Thậm chí 1 phần 10. Lâm Nguyên âm thầm suy đoán. Như vậy đã rất gần với tốc độ thời gian của chủ thế giới, tiên giới cho dù có tồn tại đạo tổ là đỉnh cao tiên đạo, nhưng thể lượng chắc chắn không bằng chủ thế giới. Toàn bộ tiên giới, có bao nhiêu cường giả cùng cấp bậc với đạo tổ? nhưng cường giả chí cường giả ở chủ thế giới vẫn có một số, riêng văn minh nhân loại đã có 9 vị chí cường giả trấn giữ. Bản nguyên tinh kim, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, một bảo vật hình chung cỡ lòng bàn tay hiện ra. Trải qua Lâm Nguyên ở linh giới ôn dưỡng hàng trăm năm, cuối cùng dùng nguyên sơ chi lực, đem nhục thân cùng tất cả hóa thành lực lượng ban sơ, dung nhập vào bản nguyên tinh kim. Bảo vật hình chung này đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhục thân mà Lâm Nguyên rèn luyện gần ngàn năm ở linh giới, đáng sợ biết bao, hóa thành lực lượng ban sơ, đối với bản nguyên tinh kim mà nói, suýt chút nữa đã, nổ tung. Đây cũng là phương pháp, lách luật, duy nhất mà Lâm Nguyên nghĩ ra để tận dụng nhục thân xuyên việt thế giới. Vì nhục thân thế giới xuyên việt không thể mang về, hoặc nói là mang về cần phải trả giá mà Lâm Nguyên không thể chịu đựng nổi, vậy thì hãy biến nó thành một phần của bản nguyên tinh kim. Rồi mang bản nguyên tinh kim trở về là được. Dù sao bản nguyên tinh kim quay về chỉ cần một tia phá giới nguyên lực, sẽ không tăng lên theo sự mạnh lên của bản nguyên tinh kim. Bản nguyên tinh kim hiện tại đã không kém gì vũ khí cửu giai, chỉ cần đợi ta đột phá đến cửu giai, hơi ôn dưỡng một chút, liền có thể trở thành vũ khí cửu giai. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một hồi, khẽ gật đầu nói. Với nhục thân mà hắn rèn luyện ở linh giới, cùng với bản nguyên chi lực mà thể nội thế giới hóa thành, gần như không kém gì cường giả cửu giai chân chính. Sự khác biệt so với cường giả cửu giai, không gì khác hơn là ở phương diện lĩnh ngộ quy tắc, điều này không ảnh hưởng đến việc nâng cao bản nguyên tinh kim. Tiết kiệm cho ta không ít công sức. Trong lòng Lâm Nguyên khá hài lòng, tuy rằng vạn giới chi môn có thể mang theo đồ vật trong thế giới xuyên việt trở về, nhục thân coi như cũng là đồ vật. Nhưng phá giới nguyên lực mà nó tiêu hao, Lâm Nguyên không thể gánh nổi. Hiện tại phương pháp giải quyết này là hoàn mỹ nhất, ít nhất cũng không lãng phí nhục thân trong thế giới xuyên việt. Lần xuyên việt này, thu hoạch lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Lâm Nguyên cất bản nguyên tinh kim đi, thuận tiện kiểm tra thần bí hồ lô một lượt. Bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên là lĩnh ngộ đối với mô hình không gian hạch tâm. Trước khi xuyên việt, Lâm Nguyên chỉ mới lĩnh ngộ được 2.932 loại mô hình không gian hạch tâm. Mà hiện tại, sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với mô hình không gian hạch tâm đã đạt tới 5.500 loại. Tương đương với tăng gấp đôi, độ khó càng không chỉ đơn giản là gấp đôi, đó là tăng theo cấp số nhân. Mô hình không gian hạch tâm tổng cộng có 7.782 loại, trên lý thuyết chỉ cần lĩnh ngộ 3.000 loại mô hình không gian hạch tâm, liền có thể thử dung hợp quy tắc khác. Lâm Nguyên lĩnh ngộ 5.500 loại mô hình không gian hạch tâm, cho dù đặt trong rất nhiều cường giả bát giai đỉnh phong ở chủ thế giới, cũng coi như là cực kỳ chói mắt. Có thể áp chế Lâm Nguyên, phỏng chừng chính là loại, con cưng, của bản nguyên không gian vũ trụ này, ví dụ như xích côn tinh chủ loại tinh hải du côn này. Mô hình quy tắc không gian hạch tâm mà xích côn tinh chủ lĩnh ngộ đã đạt tới 6.000 loại, nhưng đây là dựa vào thiên phú chủng tộc của tinh hải du côn, mà Lâm Nguyên hoàn toàn dựa vào chính mình. Hơn nữa xích côn tinh chủ đã tu luyện bao nhiêu vạn năm? Lâm Nguyên mới tu luyện bao nhiêu năm, quan trọng nhất là lĩnh ngộ quy tắc không gian, chỉ là một trong những việc Lâm Nguyên phân tâm mà thôi, thời gian tinh lực bỏ ra trên phương diện này, phỏng chừng còn chưa tới 1/10 tổng thời gian tinh lực. Thể nội thế giới, tâm thần Lâm Nguyên tiến vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới lúc này, kích thước vẫn dừng lại ở trước khi xuyên việt ngàn vạn dặm vuông. Mà theo ý chí tâm linh của Lâm Nguyên trở về, lĩnh ngộ đối với không gian cũng nhanh chóng đồng bộ đến thể nội thế giới, khiến cho thể nội thế giới bắt đầu điên cuồng bành trướng. 5.550 loại mô hình không gian hạch tâm, đủ để chống đỡ thể nội thế giới 750 vạn dặm vuông. Thêm vào đó trước khi xuyên việt, Lâm Nguyên hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, đạt tới gấp 5 lần tăng phúc. Cho nên trong tình huống bình thường, thể nội thế giới của Lâm Nguyên sẽ bành trướng đến 3.750 vạn dặm vuông mới dừng lại. Trên tiền đề đã có ngàn vạn dặm vuông, còn cần phải bành trướng 2.750 vạn dặm vuông. Thể nội thế giới bành trướng, cần đại lượng năng lượng rót vào. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi, lập tức bắt đầu áp chế thể nội thế giới, khiến nó ngừng bành trướng. Nếu như mặc cho thể nội thế giới bành trướng, phỏng chừng không cần bao lâu, cả người Lâm Nguyên đều sẽ bị hút khô. Năng lượng mà 2.750 vạn dặm vuông cần thiết quá mức khủng bố, ở linh giới Lâm Nguyên tốn hết 2-300 năm thời gian mới chậm rãi tăng trưởng xong. Hiện tại đem thời gian 2-300 năm rút ngắn trong thời gian ngắn, Lâm Nguyên có chút không chịu nổi. Đáng tiếc, lần này không thể dựa vào sư phụ rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mấy lần thể nội thế giới bành trướng trước kia, Lâm Nguyên đều dựa vào, Xích Linh Dịch, xin đến. Đây cũng là phúc lợi khi làm thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, có thể xin, Xích Linh Dịch, không giới hạn. Nhưng là hiện tại, không phải Lâm Nguyên mất đi phúc lợi này. Mà là thể nội thế giới bành trướng đến 3.750 vạn dặm vuông, Xích Linh Dịch, cần thiết, phỏng chừng còn nặng hơn cả Xích Côn chủ tinh, Xích Côn tinh chủ cho dù có thể lấy ra, phỏng chừng cũng phải bán hết gia sản. Mà Lâm Nguyên cũng không tiện để Xích Côn tinh chủ trả giá lớn như vậy. Vẫn là phải dựa vào chính mình, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Năng lượng chống đỡ thể nội thế giới bành trướng, hiện tại Lâm Nguyên cũng có, đó chính là vũ trụ tinh. Chỉ là vũ trụ tinh quá mức trân quý, lấy nó làm tư lương bành trướng cho thể nội thế giới, quá mức xa xỉ. Lâm Nguyên dự định lấy vũ trụ tinh, đi mua một loại năng lượng khác tương tự như Xích Linh Dịch. Một phương vũ trụ tinh có thể mua được mấy trăm tấn loại năng lượng thuần túy này, loại năng lượng sau ở phương diện bành trướng thể nội thế giới, có thể đạt tới hiệu quả thôn vệ mấy trăm phương vũ trụ tinh. Vũ trụ tinh sở dĩ giá cả đắt đỏ, là bởi vì bên trong ẩn chứa năng lượng vũ trụ cực kỳ thuần túy cao cấp, nhưng bành trướng thể nội thế giới, chỉ cần năng lượng là được, đối với phương diện thuần túy, nhu cầu không lớn. Bởi vậy lấy vũ trụ tinh cung cấp để bành trướng thể nội thế giới, là hành vi bất đắc dĩ, trong tình huống bình thường không có tiến hóa giả nào làm như vậy. Huống chi thể nội thế giới của Lâm Nguyên bành trướng, không phải 10 dặm trăm dặm vuông, mà là mấy ngàn vạn dặm vuông. Tạo hóa chi lực, không đúng, là vũ trụ chi lực, Lâm Nguyên nhìn về phía thương khung thể nội thế giới, âm dương đen trắng hóa thành thái cực chi lực, chiếm cứ một vùng khu vực, ngoài ra 12 loại tạo hóa chi lực cao đẳng, lại phân biệt chiếm cứ một vùng khu vực khác. Cuối cùng 60 mấy loại tạo hóa chi lực phổ thông thì chiếm cứ vùng khu vực thứ ba. Mà ở trung tâm tất cả tạo hóa chi lực, nguyên sơ chi lực thì trấn giữ trung ương, nguyên sơ chi lực chỉ có nhất trọng cảnh, vậy mà lại áp chế hơn 10 loại tạo hóa chi lực cao đẳng, 60 mấy loại tạo hóa chi lực phổ thông không dám tới gần. Trong đó càng có thái cực chi lực đã đạt tới tam trọng cảnh. Ông Lâm Nguyên nhìn chằm chằm từng mảng tạo hóa chi lực một. Mơ hồ, một cổ ba động khó hiểu, từ tinh không vũ trụ bên ngoài, hội tụ về nhục thân Lâm Nguyên. Lâm Nguyên có một loại cảm giác, chỉ cần mình mở ra ngăn cách giữa thể nội thế giới và thế giới bên ngoài, những tạo hóa chi lực này, liền sẽ in dấu ấn ở tinh không vũ trụ, lột xác thành vũ trụ chi lực, từ nay về sau chỉ thuộc về Lâm Nguyên. Hiện tại ta, rốt cuộc có tính là bát giai vô địch hay không, sắc mặt Lâm Nguyên cổ quái. Trên lý thuyết, chỉ cần lĩnh ngộ ra một loại vũ trụ chi lực, chính là bát giai vô địch. Nhưng trước mắt, vũ trụ chi lực mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ, sắp đạt tới trăm loại, trong đó càng có hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao đẳng, thậm chí còn có nguyên sơ chi lực không biết sâu cạn, vượt qua vũ trụ chi lực cao đẳng này. Ở linh giới, vô thượng tiên vương nắm giữ tạo hóa chi lực hoàn chỉnh, ít nhất cũng tu luyện nó đến nhất trọng cảnh, sánh ngang với bát giai vô địch của chủ thế giới. Mà với thực lực của Lâm Nguyên ở linh giới, bát giai vô địch bình thường đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ở đây là giết, không phải trấn áp hay đánh lui. Cho dù là hiện tại, thực lực của Lâm Nguyên chưa khôi phục hoàn toàn, dựa vào mấy chục loại vũ trụ chi lực nắm giữ, đánh chết bát giai vô địch cũng không có gì khó khăn. Cho dù chỉ nắm giữ một loại vũ trụ chi lực, dựa vào thể nội thế giới ngàn vạn dặm vuông, Lâm Nguyên tuyệt đối coi như là cường giả trong số bát giai vô địch. Huống chi vũ trụ chi lực nắm giữ đạt tới mấy chục loại. Trong đó còn có vũ trụ chi lực cao đẳng như thái cực chi lực đã tu luyện đến tam trọng cảnh. Ta có thể cảm nhận được, cái gọi là vũ trụ chi lực, đối với ảnh hưởng của thể nội thế giới, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, ở linh giới hắn đã sớm phát hiện ra vũ trụ chi lực có thể khiến thể nội thế giới càng thêm vững chắc. Sánh ngang với kỳ trân vũ trụ bát tinh cực phẩm như Lôi Đình chi tinh. Đây mới chỉ là vũ trụ chi lực phổ thông. Vũ trụ chi lực cao đẳng càng là như thế, tiên nguyên sơ chi lực thần bí kia, trực tiếp khiến cho thể nội thế giới của Lâm Nguyên, độ ổn định tăng lên một đoạn lớn. Đây là chất biến. Thể nội thế giới càng vững chắc, thế giới chi lực càng cường đại, hai vị cường giả bát giai bộc phát chiến đấu, thế giới chi lực va chạm, đồng dạng thể nội thế giới cũng va chạm. Với độ vững chắc của thể nội thế giới Lâm Nguyên hiện tại, nhẹ nhàng va chạm một cái, liền sẽ khiến cho thể nội thế giới của cường giả bát giai khác sụp đổ. Chiến lực của ta hiện tại, bộc phát toàn lực, ít nhất không yếu hơn cửu giai. Lâm Nguyên xem xét bản thân. Ngay cả bát giai vô địch cũng có thể bảo toàn tính mạng trước mặt cường giả cửu giai, Lâm Nguyên tự cho rằng có thể so chiêu với cường giả cửu giai chân chính. Đúng rồi. Còn có ấn ký thần thông của nhục thân thần thông, cường hóa, tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, một đạo ấn ký phức tạp vô cùng ngưng tụ mà thành. Thần thông, cường hóa, là nhục thân của Lâm Nguyên ở linh giới, thức tỉnh thần thông, tuy rằng không giống như tích huyết trùng sinh thuộc về thần thông bị động. Nhưng môn thần thông này, hoàn toàn có thể xưng là át chủ bài của Lâm Nguyên. Thần thông, cường hóa, một khi thôi động, Lâm Nguyên liền sẽ nhận được tăng phúc gấp 10 lần, loại tăng phúc này đối với chiến lực có thể xưng là khủng bố. Khuyết điểm duy nhất, chính là chỉ có thể duy trì 10 hô hấp, hơn nữa sau khi thôi động sẽ rơi vào trạng thái suy yếu ngắn ngủi. Nhưng cho dù như thế, Lâm Nguyên cũng cực kỳ coi trọng môn thần thông này, đặc biệt tốn gần 30 năm thời gian, lĩnh ngộ thông thấu môn thần thông này, lấy nhục thân chủ thế giới làm bản mẫu, hình thành ấn ký thần thông, mang nó trở về chủ thế giới. Lần xuyên việt thứ 7, thế giới giáng lâm quá mức thấp kém, nếu không hẳn là cũng có thể thức tỉnh một môn thần thông, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Lần xuyên việt thứ 7, là hắn vì đối mặt tâm ma kiếp mà cố ý làm ra hậu thủ xuyên việt. Hiện tại ta tổng cộng có 3 loại nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, bàn sơn, cường hóa, trong đó bàn sơn đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ thông thấu ấn ký thần thông của nó. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Chủ yếu là thời gian dừng lại ở chủ thế giới quá ngắn, hơn nữa chuyện cần phải lĩnh ngộ rất nhiều, thời gian đặt trên phương diện giải tích thần thông bàn sơn không nhiều. Tiếp theo, liền đến con đường tiến hóa võ đạo, tâm thần Lâm Nguyên trở về nhục thân, thần sắc hơi nghiêm túc. Linh giới 920 năm, Lâm Nguyên sớm đã khai sáng ra võ đạo Bát Giai Thiên hoàn thành, thậm chí đã đang lĩnh ngộ dung hợp quy tắc. Bát Giai Thiên, tâm thần Lâm Nguyên hơi phấn chấn. Ở chủ thế giới, Bát Giai là một giai đoạn cực kỳ trọng yếu, có thể sáng tạo ra con đường tiến hóa Bát Giai ổn định hay không, càng bị coi là tiêu chí quan trọng để trở thành tiến hóa đại học giả. Trước tiên chỉnh lý ra Bát Giai Thiên, sau đó tải lên cho nữ thần trí tuệ đi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bộ phận chủ thể của Bát Giai Thiên, Lâm Nguyên cơ bản đã hoàn thiện, còn lại chẳng qua là điều chỉnh một số chi tiết vụn vặt. Cơ bản không cần tốn bao nhiêu thời gian. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên trực tiếp liên kết nữ thần trí tuệ. Ngân Hà Tinh chủ tôn kính, nữ thần trí tuệ rất hân hạnh được phục vụ ngài. Một đạo thanh âm trang trọng lạnh lùng truyền đến. Ta muốn tải lên võ đạo Bát Giai Thiên. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, nữ thần trí tuệ trầm mặc trong chốc lát, chợt lập tức đáp lại, Ngân Hà Tinh chủ, ngài tùy thời có thể tải lên. Lát sau, Lâm Nguyên tải Bát Giai Thiên hoàn chỉnh lên cho nữ thần trí tuệ. Võ đạo Bát Giai Thiên, Lâm Nguyên càng là tham khảo bản chất tạo hóa chi lực của linh giới. Tu luyện giả võ đạo bước vào Bát Giai, so với tiến hóa giả của con đường tiến hóa khác, càng dễ dàng lĩnh ngộ ra một loại vũ trụ chi lực. Đương nhiên, càng dễ dàng ở đây, chỉ là độ khó giảm bớt một chút. Trên thực tế, trong tưởng tượng của Lâm Nguyên, đại đa số võ đạo Bát Giai là không lĩnh ngộ ra vũ trụ chi lực. Nhưng cho dù như thế, Lâm Nguyên tự cho rằng giá trị của võ đạo Bát Giai Thiên phi thường lớn, bởi vì nó liên quan đến vũ trụ chi lực. Rất nhiều Bát Giai, thậm chí là con đường tiến hóa cấp bậc cao hơn mà văn minh nhân loại thu thập được, có bao nhiêu liên quan đến vũ trụ chi lực, trong miêu tả của văn minh nhân loại và những chủng tộc đỉnh tiêm khác đối với vũ trụ chi lực, cơ bản đều là không cách nào phục khắc, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngay tại thời khắc Lâm Nguyên tải võ đạo Bát Giai Thiên xong, cách Ngân Hà chủ tinh vô cùng xa xôi, trên một tinh cầu thần bí, từng màn hình lớn điên cuồng chớp động, bắt đầu thôi diễn tiềm lực và chi tiết của võ đạo Bát Giai Thiên. Kiểm tra phát hiện, Bát Giai Thiên liên quan đến nhiều loại vũ trụ chi lực chưa biết, tiềm lực độ sâu tăng lên trên diện rộng, bắt đầu đánh giá lại con đường tiến hóa võ đạo, phát hiện, Bát Giai Thiên, đối với diễn giải bản chất quy tắc tăng lên, đánh giá tổng hợp con đường tiến hóa võ đạo tăng lên, phát hiện, kích hoạt phương án hạch tâm của văn minh nhân loại. Liên lạc nữ thần tự do, nữ thần công chính, kích hoạt phương án hạch tâm của văn minh nhân loại, liên lạc chí cường giả Hạ Khâm, chí cường giả Vũ Điệp, ba vị nữ thần không tiếc tiêu hao đại lượng năng lực tính toán, một lần lại một lần thôi diễn võ đạo Bát Giai Thiên, không biết ba vị nữ thần đánh giá Bát Giai Thiên như thế nào. Ngân Hà chủ tinh, trong lòng Lâm Nguyên có chút mong đợi. Vì khai sáng ra Bát Giai Thiên, hắn có thể nói là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Bên ngoài Ngân Hà chủ tinh, từng tầng không gian sâu thẳm, Năm vị bát giai vô địch lấy ám lân tộc tác tịch cầm đầu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi như cũ. Bọn hắn như thợ săn tinh minh ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi con mồi xuất hiện. Năm vị bát giai vô địch rất kiên nhẫn. Mục tiêu của bọn họ không phải là tiêu diệt phân thân của Ngân Hà Tinh Chủ, mà là khiến Ngân Hà Tinh Chủ triệt để vẫn lạc, ngay cả phục sinh của Chí Cường Giả cũng không thể cứu vãn. Nếu chỉ là tiêu diệt phân thân, mười mấy năm trước, khi bọn họ lẻn vào bên ngoài Ngân Hà Chủ Tinh đã có thể ra tay rồi. Năm vị bát giai vô địch, đồng thời phong tỏa không gian, cho dù Ngân Hà Tinh Chủ có nắm giữ thủ đoạn dịch chuyển không gian, cũng phải bị nhốt lại trong tinh cầu. Đến lúc đó, năm người bọn họ liên thủ công kích Ngân Hà Chủ Tinh, cho dù có hệ thống phòng ngự tinh cầu cải tạo cấp B, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được vài hơi thở. Ngân Hà Tinh Chủ chỉ có thể kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Năm vị bát giai vô địch, ám sát Ngân Hà Tinh Chủ có chiến lực chỉ mới bát giai đỉnh phong, hoàn toàn là lấy đại bác bắn mũi, nếu không phải được tôn sứ của trùng tộc coi trọng, tác tịch ám lân tộc cùng các bát giai vô địch khác phỏng chừng cũng chẳng thèm liếc mắt tới. Thiên phú của Ngân Hà Tinh Chủ dù cao đến đâu, chung quy cũng chỉ là mới bước vào bát giai, cho dù có được chiến lực bát giai đỉnh phong thì đã sao, đối với bát giai vô địch đã nắm giữ được vũ trụ chi lực nào đó mà nói, bát giai đỉnh phong chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi, so với người mới bước vào bát giai cũng chẳng khác biệt là bao. Mặc dù con kiến này sau này có thể trưởng thành thành người khổng lồ, nhưng hiện tại cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chờ giết chết Ngân Hà Tinh Chủ, mấy người chúng ta tận khả năng đừng xuất hiện trên chiến trường, nên tránh đầu sóng ngọn gió, sự phản kích trả thù của văn minh nhân loại không phải dễ dàng chống đỡ đâu. Tác tịch ám lân tộc nhìn về phía bốn vị bát giai vô địch còn lại, thấp giọng nói. Mười mấy năm qua, bọn họ ngoài việc giám thị động tĩnh của Ngân Hà Chủ Tinh, thỉnh thoảng cũng trao đổi với nhau, có chút giao tình. Đó là điều đương nhiên. Văn minh nhân loại bọn điên đó, triệt để giết chết thiên tài tuyệt thế của bọn họ, cho dù không xé rách da mặt, chắc chắn cũng sẽ âm thầm trả thù. Một vị bát giai vô địch khác lập tức nói. Thông thường, giữa các liên minh tộc quần đỉnh phong của chủ thế giới tranh đấu với nhau, đều ngầm hạn chế chiến lực ở dưới cửu giai. Ngoại trừ trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, cho phép xuất hiện chiến lực cửu giai và vượt qua cửu giai, còn những nơi khác, cho dù là chiến trường dị tộc quy mô trung bình, cũng gần như không có tung tích của sinh mệnh cửu giai. Đây là quy tắc ngầm giữa các tộc quần đỉnh phong, duy trì cường độ chiến tranh ở một mức độ nhất định. Nếu không có quy tắc ngầm này, đấu tranh giữa các liên minh tộc quần đỉnh phong sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn, thậm chí ngay cả Chí Cường Giả cũng sẽ thường xuyên vào cuộc ra tay. Điều này đối với các tộc quần đỉnh phong mà nói, sẽ là ảnh hưởng mang tính tai họa. Đương nhiên, quy tắc ngầm cũng chỉ là quy tắc ngầm, cho dù năm vị cường giả dị tộc bát giai vô địch bọn họ không xé rách quy tắc ngầm, nhưng một khi đã triệt để giết chết Ngân Hà Tinh Chủ, văn minh nhân loại cũng sẽ nổi giận lôi đình. Biểu hiện cụ thể chính là trên chiến trường dị tộc, cố ý nhắm vào năm người bọn họ hoặc là tộc quần phía sau bọn họ, thậm chí là tăng cường cường độ chiến tranh với trùng tộc. Sát ý ác độc của liên minh văn minh nhân loại, trùng tộc là tộc quần đỉnh phong đồng cấp có thể chống đỡ, nhưng tộc quần phía sau năm vị bát giai vô địch bọn họ, nhất định sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là dẫn đến diệt tộc. Vạn năm trước, tiểu đồ đệ của Xích Côn Tinh Chủ chết, Xích Côn Tinh Chủ kêu gọi bạn bè, mấy chục vị bát giai vô địch đồng thời giáng lâm trên mấy chiến trường dị tộc quy mô trung bình, suýt chút nữa đánh thủng mấy chiến trường dị tộc đó. Tiểu đồ đệ của Xích Côn Tinh Chủ, tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng so với Ngân Hà Tinh Chủ không thể so sánh được, cho dù như vậy, cũng gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được, một khi Ngân Hà Tinh Chủ triệt để tử vong, liên minh văn minh nhân loại sẽ lại dấy lên tai kiếp cỡ nào. Đương nhiên, trùng tộc đã hứa hẹn rất nhiều với năm vị bát giai vô địch này, bảo đảm tộc quần của bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng, hơn nữa một khi thành công, ban thưởng cũng đủ để bọn họ đánh cược một lần. Thế giới ảo. Một không gian thần bí, có 9 tòa vương tọa sừng sững. Đột nhiên, 3 tòa vương tọa trong 9 tòa vương tọa, có thân ảnh hùng vĩ ngưng tụ. Một trong những thân ảnh hùng vĩ đó, chính là Chí Cường Giả Hạ Khâm. Nữ thần trí tuệ. Chí Cường Giả Hạ Khâm liếc mắt một cái, còn có nữ thần tự do, nữ thần công chính. Ba vị nữ thần, là trí tuệ tối cao của văn minh nhân loại, địa vị ngang bằng với 9 vị Chí Cường Giả. Chí Cường Giả Hạ Khâm, Chí Cường Giả Vũ Điệp, còn có Chí Cường Giả Cổ Lực, giọng nói trang nghiêm thanh lãnh của nữ thần trí tuệ vang vọng trong không gian thần bí. Văn minh nhân loại tổng cộng có 9 vị trí cường giả, nhưng 9 vị trí cường giả phân biệt trấn thủ một phương, đều có việc của mình phải làm, thông thường 3 vị nữ thần liên lạc với trí cường giả, có 2-3 vị đến là được rồi. Văn minh nhân loại của chúng ta sắp có thêm một con đường tiến hóa bát giai, cần các vị xác nhận. Nữ thần trí tuệ tiếp tục mở miệng nói. Ồ, lại sinh ra một môn con đường tiến hóa bát giai hoàn toàn mới. Chí cường giả Hạ Khâm nhướng mày. Sinh ra con đường tiến hóa bát giai và sinh ra tiến hóa giả bát giai hoàn toàn thuộc về hai khái niệm khác nhau. Cái sau còn chưa lọt vào mắt của chí cường giả, nhưng cái trước, con đường tiến hóa bát giai, ý nghĩa là một đầu nguồn có thể liên tục bồi dưỡng ra tiến hóa giả bát giai. Mức độ quan trọng có thể nói là nền tảng của tộc quần cũng không quá đáng. Đặc biệt là con đường tiến hóa bát giai có thể khiến 3 vị nữ thần cùng đến, hơn nữa còn cố ý thông báo cho bọn họ là những chí cường giả, chắc chắn là rất không tầm thường, thậm chí là rất đặc thù, có hy vọng tiến thêm một bước. Để ta xem thử. Chí cường giả Hạ Khâm tiếp nhận võ đạo bát giai thiên mà nữ thần trí tuệ truyền đến. Là tiểu tử đó. Chí cường giả Hạ Khâm hơi sững sờ, ông đối với Lâm Nguyên có ấn tượng rất không tệ, còn đích thân gặp mặt một lần, ban tặng bảo vật như trấn thần châu. Trong mắt chí cường giả Hạ Khâm, Lâm Nguyên không chỉ ở tuổi chưa tới 100 tuổi đã bước vào bát giai, càng là sáng tạo ra võ đạo, con đường tiến hóa có tiềm lực cực lớn này. Thiên phú tư chất của hắn, đủ để xếp vào top 20, top 10 trong lịch sử nhân loại. Nhanh như vậy đã sáng tạo ra bát giai thiên rồi. Chí cường giả Hạ Khâm có chút khó tin, sáng tạo ra bát giai thiên, có nghĩa là Lâm Nguyên đã triệt để đi hết bát giai. Nhưng Lâm Nguyên mới bước vào bát giai bao lâu? Hơn nữa sáng tạo bát giai thiên gian nan đến mức nào, chí cường giả Hạ Khâm vô cùng am hiểu. Trong thời gian ngắn như vậy, từ bát giai sơ kỳ tu luyện đến bát giai đỉnh phong, rất khó thực hiện, càng đừng nói là từ không đến có sáng tạo ra bát giai thiên. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn xuống vũ trụ tinh không, không biết đã gặp qua bao nhiêu thiên tài, lúc trước khi nhìn thấy Lâm Nguyên, xác định thiên phú của hắn xếp hạng top 10 top 20 trong lịch sử văn minh nhân loại, cũng không có bao nhiêu gợn sóng trong lòng. Top 10 top 20 trong lịch sử nhân loại trước kia, quả thực yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng cũng chỉ là yêu nghiệt đến cực điểm mà thôi, không trở thành chí cường giả, cuối cùng có một ngày sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Thế nhưng hiện tại, Lâm Nguyên khai sáng ra bát giai thiên, khiến chí cường giả Hạ Khâm khiếp sợ từ tận đáy lòng. Nhanh quá! Chỉ là 3 vị nữ thần sẽ không lừa người, nếu bát giai thiên mà Lâm Nguyên sáng tạo ra không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp bị đánh rớt rồi. Đã thông báo cho bọn họ là những chí cường giả xác nhận, chính là 3 vị nữ thần cho rằng bát giai thiên không có vấn đề gì. Để ta xem, chí cường giả Hạ Khâm lập tức xem nội dung của võ đạo bát giai thiên. Với tầng thứ chí cường giả, xem bát giai thiên không có chút khó khăn nào, không bao lâu, 3 vị chí cường giả đã xem xong võ đạo bát giai thiên. Bát giai thiên này, chí cường giả Hạ Khâm chìm vào trầm tư, cho dù là với tầng thứ của ông, cũng nhận ra tiềm lực của võ đạo bát giai thiên. Dung nạp vạn đạo, gần như bao hàm tất cả con đường lực lượng, thậm chí Hạ Khâm còn có thể cảm nhận được, bát giai thiên của hệ thống tiến hóa võ đạo, có thể mở rộng ra nhiều loại vũ trụ chi lực. Thân phận người sáng tạo ra môn tiến hóa con đường này đã được xác nhận chưa? Không phải là quân cờ của dị tộc chứ? Chí cường giả cổ lực xem xong, trực tiếp hỏi nữ thần trí tuệ. Hắn nhìn ra tiềm lực của hệ thống tiến hóa võ đạo, nhất định phải bảo đảm người sáng tạo ra nó là nhân tộc. Nếu không, đến lượt văn minh nhân loại bất chấp tất cả ám sát. Là nhân tộc. Chí cường giả Hạ Khâm còn đích thân xác nhận. Nữ thần trí tuệ trả lời. Hạ Khâm đã xác nhận à, chí cường giả cổ lực khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa, cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Chỉ là thông qua việc vừa rồi, chí cường giả cổ lực trực tiếp hỏi nữ thần trí tuệ về lai lịch thân phận của người sáng tạo ra võ đạo, có thể nhìn ra sự coi trọng của vị chí cường giả này. Phi tộc loại của ta, giết giết giết. Hạ Khâm, ánh mắt của ông không tệ, chí cường giả Vũ Điệp là một nữ tử yêu kiều, liếc nhìn chí cường giả Hạ Khâm một cái. Trong 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại, chí cường giả Vũ Điệp là một vị rất đặc thù, nàng là trung cực của con đường tiến hóa hư huyễn mộng cảnh, không giỏi chính diện giao chiến. Nhưng tầm quan trọng của chí cường giả Vũ Điệp đối với văn minh nhân loại, không kém bất kỳ một vị chí cường giả nào, bởi vì thế giới ảo bao trùm lãnh thổ của văn minh nhân loại, chính là xuất phát từ quyền hạn của Chí Cường giả Vũ Điệp. Hắc hắc, Chí Cường giả Hạ Khâm mỉm cười. Cách đây không lâu, ông đã gặp Lâm Nguyên, ban tặng Trấn Thần Châu xong, vẫn cảm thấy không yên tâm, liền nhờ Chí Cường giả Vũ Điệp để ý Lâm Nguyên nhiều hơn một chút. Chí Cường giả Vũ Điệp là ngọn nguồn của thế giới ảo, nơi nào mà mạng lưới thế giới ảo bao phủ, chính là phạm vi cảm giác của Chí Cường giả Vũ Điệp. Để Chí Cường giả Vũ Điệp để ý Lâm Nguyên, cơ bản đã loại bỏ khả năng các dị tộc khác lật bàn, phái cường giả cửu giai trở lên ám sát Lâm Nguyên. Đương nhiên, Chí Cường giả Vũ Điệp chỉ là để ý Lâm Nguyên nhiều hơn một chút, chứ không phải là bảo mẫu. Trừ phi Lâm Nguyên gặp phải nguy hiểm vẫn lạc triệt để, phân thân bản tôn đều tử vong, ngay cả phục sinh cũng không thể phục sinh, Chí Cường giả Vũ Điệp mới ra tay ngăn cản. Còn những nguy hiểm khác, trong mắt Chí Cường giả Vũ Điệp, phải đối mặt với nguy hiểm một cách thích đáng, đối mặt với nguy cơ sinh tử, ngược lại là chuyện tốt. Chí Cường giả Hạ Khâm, Chí Cường giả Vũ Điệp, Chí Cường giả Cổ Lực, đã các vị không có ý kiến, như vậy sau khi phán định, Bát Giai Thiên này, trị giá 2.200 vạn điểm cống hiến, có đồng ý hay không, nữ thần trí tuệ lần nữa nói. 2.200 vạn điểm cống hiến, Chí Cường giả Hạ Khâm thản nhiên nói. Bát Giai Thiên của con đường tiến hóa bình thường, trị giá từ 800 vạn điểm cống hiến đến 1.000 vạn điểm cống hiến. Bát Giai Thiên đặc biệt ưu tú, có lẽ sẽ đạt đến 1.500 vạn điểm cống hiến đến 1.800 vạn điểm cống hiến. Bát Giai Thiên vượt qua 2.200 vạn điểm cống hiến, không chỉ là ưu tú, mà còn mang theo một loại đặc thù độc nhất vô nhị. Ta đồng ý, Chí Cường giả Hạ Khâm gật đầu. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Chí Cường giả Vũ Điệp, Chí Cường giả Cổ Lực cũng lần lượt gật đầu. Nhiều loại khả năng vũ trụ chi lực mà võ đạo Bát Giai Thiên liên quan đến, hoàn toàn xứng đáng với số điểm cống hiến này. Đó chính là vũ trụ chi lực, cho dù lĩnh ngộ được một loại, đối với việc bước vào cửu giai sau này, cũng có lợi ích rất lớn. Ngân Hà Chủ Tinh. Ý thức của Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo, tiến vào giao diện thương thành lựa chọn năng lượng tinh thể phù hợp. Thể nội thế giới có hơn 2.000 vạn dặm vuông cần phải mở rộng, hiện tại Lâm Nguyên vô cùng cần thiết lượng lớn năng lượng để chống đỡ cho thế giới. Còn chậm rãi hấp thu năng lượng trong vũ trụ. Như vậy hiệu suất quá thấp, hơn nữa hấp thu một lượng lớn năng lượng trong vũ trụ, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể bù đắp cho Ngân Hà Chủ Tinh. Chọn cái này đi. Cuối cùng Lâm Nguyên đã có lựa chọn. Thái Vi Thanh Tinh. Năng lượng hạch tâm đến từ Thái Vi Bí Cảnh, một bí cảnh trong vũ trụ. Mặc dù về chất lượng không tinh khiết bằng xích linh dịch của xích côn nhất mạch, nhưng dùng để mở rộng thể nội thế giới là quá đủ rồi. 8 vạn phương vũ trụ tinh, Lâm Nguyên ước chừng số lượng cần thiết để thể nội thế giới mở rộng đến 3.750 vạn dặm, lập tức cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Hắn dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn, càn quét tất cả những sinh mệnh đặc thù, dị tộc độc hành giả trong Ngân Hà tinh vực, cũng chỉ có được bảo vật trị giá hơn 10 vạn phương vũ trụ tinh. Bây giờ còn chưa kịp làm nóng, đã phải bỏ ra một phần. Không sao, chỉ cần thực lực cường đại, tùy tiện giết một ít cường giả dị tộc, chẳng phải là kiếm lại được sao? 8 vạn phương vũ trụ tinh. Cũng chỉ bằng nửa giá của một tên Bát Giai vô địch mà thôi, Lâm Nguyên tự an ủi mình trong lòng, đồng thời nhắm mắt bỏ vũ trụ tinh ra. Sẽ đến rất nhanh, Lâm Nguyên nhìn thời gian giao hàng, Thái Vi Thanh Tinh trị giá 8 vạn phương vũ trụ tinh, đại khái nửa tháng sau sẽ đến Ngân Hà Chủ Tinh. Tiếp theo trước tiên để cho tạo hóa chi lực trong thể nội thế giới, toàn bộ lột xác thành vũ trụ chi lực. Lâm Nguyên bắt đầu mở ra sự ngăn cách của thể nội thế giới với thế giới bên ngoài. Trong nháy mắt, mấy chục loại tạo hóa chi lực bắt đầu chủ động thích ứng với chủ thế giới, đặc biệt là tia nguyên sơ chi lực kia, chấn động phát ra, suýt chút nữa khiến thể nội thế giới ngàn vạn dặm phương viên rung chuyển. Chờ đến khi thể nội thế giới mở rộng đến 3.750 vạn dặm, liền trực tiếp bắt đầu hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, khôi phục đến gần 100 triệu dặm. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ở linh giới không ngừng hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, tăng cường cho nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh. Tiếp theo Lâm Nguyên hấp thu lại một lần, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, mười mấy ngày là có thể khôi phục. Nửa ngày sau, giọng nói của nữ thần trí tuệ đột nhiên truyền đến. Ngân Hà Tinh chủ tôn kính, Bát Giai Thiên mà ngài tải lên, đã phán định xong rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, lập tức hỏi, trị giá bao nhiêu điểm cống hiến, Ngân Hà Tinh chủ tôn kính, Bát Giai Thiên mà ngài tải lên, trị giá 2.200 vạn điểm cống hiến. Giọng điệu của nữ thần trí tuệ trang nghiêm thanh lãnh. 2.200 vạn điểm cống hiến. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Hắn nhớ điểm cống hiến mà Thất Giai Thiên trị giá, chỉ có 300 vạn. Bây giờ Bát Giai Thiên trị giá 2.200 vạn điểm cống hiến, đã tăng lên gấp 8-9 lần. Ba vị nữ thần đánh giá rất cao Bát Giai Thiên. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ trong lòng, hay là không chỉ có ba vị nữ thần, lần này thời gian ba vị nữ thần phán định võ đạo Bát Giai Thiên quá dài, vượt xa trước kia. Hơn 2.000 vạn điểm cống hiến, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, con số này tương đương với điểm cống hiến có được khi giết chết hơn 20 cường giả Bát Giai. Là triệt để giết chết, không phải chỉ giết một phân thân gì đó. Mà trên chiến trường dị tộc, giết chết hơn 20 dị tộc Bát Giai, độ khó không khác gì lên trời. Đây không phải là vấn đề thực lực, mà là một tiếng hóa giả, sau khi giết 3-4 dị tộc Bát Giai, sẽ gây nên sự chú ý của tất cả cường giả dị tộc, tiếp theo những dị tộc Bát Giai đó nhìn thấy ngươi sẽ trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Một tiếng hóa giả nhân loại đã giết chết hơn 10 dị tộc Bát Giai, chỉ cần giáng lâm đến chiến trường dị tộc nào, sẽ trực tiếp nghênh đón đối thủ cùng cấp bậc, thậm chí là Bát Giai vô địch. Đúng rồi. Xem bảng xếp hạng. Lâm Nguyên động tâm, nhìn về phía xếp hạng mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo. Vào khoảnh khắc ba vị nữ thần hoàn thành đánh giá võ đạo Bát Giai Thiên, bảng xếp hạng con đường tiến hóa sẽ được cập nhật theo thời gian thực. Tất nhiên, chỉ có Lâm Nguyên mới có thể xem được bản cập nhật này, còn những người khác, họ cần phải đợi đến nửa đêm mỗi ngày, khi tất cả các tiến hóa bản đồng thời cập nhật mới có thể nhìn thấy. Con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng nhất Xích Côn Tinh Vực. Lâm Nguyên liếc nhìn Xích Côn tiến hóa bản, không có gì bất ngờ. Con đường tiến hóa võ đạo khi còn ở cấp bậc thất giai, đã có thể áp đảo hai con đường tiến hóa bát giai, đứng thứ hai trên Xích Côn tiến hóa bản. Giờ đây, sau khi tải lên Bát Giai Thiên, đánh giá được nâng cao đáng kể, vươn lên vị trí số 1 trên Xích Côn tiến hóa bản là điều đương nhiên. Hả? Phương Nam tiến hóa bản cũng đứng đầu. Lâm Nguyên quét mắt nhìn bảng xếp hạng cấp cao hơn. Phương Nam tiến hóa bản là của Phương Nam Tinh Minh, ghi lại 100 con đường tiến hóa mạnh nhất được sinh ra trong một tinh minh. Xích Côn tinh vực trực thuộc Phương Nam Tinh Minh, một tinh minh bao gồm khoảng từ vài trăm đến hơn 1.000 tinh vực. Lâm Nguyên nhớ rằng, khi con đường tiến hóa võ đạo còn ở cấp bậc thất giai, nó xếp hạng thứ 100 trên Phương Nam tiến hóa bản. 100 con đường tiến hóa mạnh nhất được ghi nhận bởi Phương Nam Tinh Minh, bao gồm cả 5 con đường tiến hóa cửu giai. Mặc dù vậy, con đường tiến hóa võ đạo vẫn mạnh mẽ trở thành quán quân trên tiến hóa bản của họ, cho thấy sự coi trọng của ba vị nữ thần. Lần lộ diện này chắc chắn sẽ khiến số lượng tiến hóa giả của con đường tiến hóa võ đạo tăng vọt. Tâm trạng Lâm Nguyên rất tốt. Các tiến hóa bản của các tinh vực và tinh minh lớn, ngoài việc khẳng định các con đường tiến hóa được ghi nhận, còn là một phương thức quảng bá cực kỳ hiệu quả. Bất kể thế giới ảo nào được công khai, khu vực quảng trường trung tâm chắc chắn là vị trí trung tâm nhất. Và tiến hóa bản thậm chí còn nằm ở trung tâm nhất của khu vực quảng trường trung tâm. Chỉ cần là một tiến hóa giả, lần đầu tiên bước vào thế giới ảo, hầu như sẽ bị ép buộc phải xem các con đường tiến hóa trên bảng xếp hạng. Xem tiến hóa bản Nam Bộ Tinh Khu, không lọt vào top 100. Lâm Nguyên tiếp tục nhìn lên, khẽ lắc đầu. Nam Bộ Tinh Khu là một trong năm tinh khu của văn minh nhân loại. Ngoài Nam Bộ Tinh Khu, còn có Đông Bộ Tinh Khu, Tây Bộ Tinh Khu, Bắc Bộ Tinh Khu và Trung Bộ Tinh Khu. Lãnh thổ của văn minh nhân loại hiện tại về cơ bản được tạo thành từ năm tinh khu này. Năm tinh khu, ngay cả Trung Bộ Tinh Khu có diện tích nhỏ nhất, cũng bao gồm gần 100.000 tinh minh. Đối với 4 tinh khu còn lại, mỗi khoảnh khắc đều đang mở rộng, tinh khu lớn nhất đã có hơn 200.000 tinh minh. Ngân Hà Tinh Vực nơi Lâm Nguyên đang ở, cũng như Xích Côn Tinh Vực trước đó, Phương Nam Tinh Minh, đều trực thuộc Nam Bộ Tinh Khu. Nam Bộ Tinh Khu hiện có 180.000 tinh minh, tiến hóa bản cấp tinh khu của nó cực kỳ cạnh tranh, ít nhất là con đường tiến hóa võ đạo hiện tại không thể lọt vào top 100. Cũng đúng, tiềm năng của con đường tiến hóa võ đạo dù lớn đến đâu, hiện tại cũng chỉ là con đường tiến hóa bát giai, vượt qua một số con đường tiến hóa cửu giai đã là quá khoa trương rồi. Sao có thể so sánh với những con đường tiến hóa được ghi nhận trên tiến hóa bản cấp tinh khu, Lâm Nguyên biết rõ điều này. tiềm năng không phải là yếu tố duy nhất để lọt vào bảng xếp hạng. Hơn nữa những con đường tiến hóa có thể lọt vào tiến hóa bảng cấp tinh khu, con đường nào mà tiềm năng nhỏ. Lâm Nguyên chưa bao giờ đánh giá thấp những thiên tài trong lịch sử văn minh nhân loại. Nhiều thiên tài vì nhiều lý do bất ngờ mà không thể phát triển đến cuối cùng, không có nghĩa là con đường họ đi là không khả thi. Đúng rồi. Nữ thần trí tuệ. Bây giờ ta có phải là tiến hóa đại học giả rồi không? Lâm Nguyên đột nhiên hỏi. Trở thành tiến hóa đại học giả có rất nhiều điều kiện hạn chế, trong đó điều kiện khó khăn nhất là phải sáng tạo ra một con đường tiến hóa bát giai hoàn toàn mới và ổn định. Và Lâm Nguyên hiện tại đã làm được điều đó. Đang đánh giá tư cách của Ngân Hà. Tinh chủ. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ, trở thành tiến hóa đại học giả mới của văn minh nhân loại. Giọng nói trang nghiêm và lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Cùng lúc đó, rất nhiều email từ tinh vực trung ương được gửi đến hộp thư của Lâm Nguyên. Tinh vực trung ương là tinh vực trung tâm nhất của trung bộ tinh khu của văn minh nhân loại, nơi đó là cái nôi của văn minh nhân loại, không biết bao nhiêu tài nguyên quan trọng được tập trung ở đó. Những công dân có thể cư trú lâu dài ở tinh vực trung ương, không ai là không có lai lịch và bối cảnh lớn. Nhiều tiến hóa giả bát giai đều mong muốn được làm quan chấp chính trên một tinh cầu bình thường ở tinh vực trung ương. Nhưng điều đó thường rất khó thực hiện. Một tinh cầu sinh mệnh bình thường nhất ở tinh vực trung ương cũng có giá trị không thể đo lường. Hả? Lâm Nguyên liếc nhìn những email đó. Giống như việc thăng cấp công dân, những email này về cơ bản là để giải thích và làm rõ về thân phận tiến hóa đại học giả. Đầu tiên là bất kỳ tiến hóa đại học giả nào cũng tự động sở hữu một tinh cầu nghiên cứu ở tinh vực trung ương. Tinh cầu nghiên cứu này hoàn toàn thuộc về tiến hóa đại học giả, được sử dụng để nghiên cứu và phát triển thành quả của riêng họ. Phải biết rằng, một tinh cầu có thể trở thành tinh cầu nghiên cứu, giá trị của nó vượt xa một tinh cầu sinh mệnh bình thường, thậm chí một số chủ tinh cũng không thể sánh bằng. Chỉ riêng tinh cầu nghiên cứu này đã có giá trị vô lượng, mấy trăm nghìn phương vũ trụ tinh cũng không thể đo lường được. Một số tiến hóa giả cửu giai thậm chí còn không có quyền sở hữu một tinh cầu nghiên cứu. Điều này không đề cập đến vũ trụ tinh, mà là quyền lực, ở tinh vực trung ương, muốn trở thành chủ nhân của một tinh cầu. Không phải là vấn đề của vũ trụ tinh. Còn có thể điều động nhiều tài liệu bí mật do văn minh nhân loại thu thập được, cũng như gia nhập viện khoa học, viện tiến hóa. Lâm Nguyên về cơ bản đã hiểu được tiến hóa đại học giả ở một mức độ nhất định. Tóm lại, đó là bảo bối. Bảo bối của toàn bộ văn minh nhân loại. Đối với toàn bộ văn minh nhân loại, ngay cả khi tất cả công dân bình thường trên một tinh vực chết đi, cũng không đau lòng bằng việc một tiến hóa đại học giả chết đi. Kính gửi đại học giả Lâm Nguyên, với thân phận hiện tại của ngài, ngài có thể xin chuyển khỏi Ngân Hà tinh vực, đến khu vực an toàn hơn bên trong lãnh thổ của nhân loại, nữ thần trí tuệ chủ động nhắc nhở. Rời đi bây giờ, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút. Bây giờ hắn đã đầu tư rất nhiều vào Ngân Hà tinh vực, bao gồm cả việc cải tạo tinh cầu cấp B trị giá 10 vạn vũ trụ tinh. Thôi bỏ đi. Lâm Nguyên từ chối. Nữ thần trí tuệ đề nghị hắn đến khu vực an toàn hơn bên trong lãnh thổ của nhân loại, không gì khác hơn là lo lắng cho vấn đề an toàn. Nhưng vấn đề an toàn, nếu là trước khi thực hiện lần xuyên không thứ 8, Lâm Nguyên thực sự có lo lắng này. Chỉ là bây giờ, Lâm Nguyên, người đã lĩnh ngộ được mấy chục loại vũ trụ chi lực, ngay cả khi thể nội thế giới chưa khôi phục lại đỉnh cao, cũng có thể nghiền nát những bát giai vô địch đó. Thậm chí ngay cả khi chưa khôi phục toàn bộ thực lực, Lâm Nguyên cũng có thể đấu vài chiêu với cường giả cửu giai. Hoàn toàn không tồn tại vấn đề an toàn nào. Bên nên lo lắng và bất an phải là dị tộc mới đúng. Kính gửi đại học giả Lâm Nguyên, trước khi thân phận đại học giả của ngài bị bại lộ, ngài vẫn có thể trấn thủ Ngân Hà tinh vực. Nếu thân phận đại học giả bị bại lộ, xin hãy đến khu vực an toàn hơn bên trong lãnh thổ của nhân loại. Nữ thần trí tuệ im lặng một lúc, sau đó đưa ra câu trả lời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.